Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thuyền hải thuyền phiêu lại đây. Một thiếu niên đứng ở trên thuyền, tràn đầy mới lạ nhìn đông nhìn tây. Thiếu niên 17-18 tuổi tuổi tác. Phía trước vẫn luôn bị câu thúc ở một cái hẻo lánh ẩn nấp trên đảo nhỏ. Khó được ra tới thông khí, nhìn cái gì đều tràn ngập mới lạ. Hành gia gia, Ngân Xương đảo khi nào đến a? Thiếu niên hỏi. Mộc Hành cười cười nói, hẳn là nhanh đi. Thiếu niên có chút lo lắng nói, Mộc gia gia, Lâm dược sư thật sự có thể giải quyết tộc của ta vấn đề sao? Mộc Hành lắc lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói, không biết, nhưng tổng muốn thử thử một lần. Tổ tôn hai người xuất từ Mộc tộc. Mộc tộc tại thượng cổ thời điểm cũng từng lừng lẫy nhất thời, hiện giờ lại là tình cảnh gian nan. Kề bên diệt sạch, lão giả nhịn không được than thở một tiếng. Thượng cổ trăm tộc, thời đại đã sớm đã qua đi. Truyền lưu đến bây giờ thượng cổ tộc, đàn tộc nhân, phần lớn lựa chọn mai danh ẩn tích. Phía trước không lâu, Mộc tộc nghe nói Thái Dương bộ lạc dùng chi nhánh đồ đằng trụ cùng Lâm Sơ Văn trao đổi một loại đặc thù dược tề, trị hết Thái Dương bộ lạc đại trưởng lão linh hồn bị thương, rốt cuộc có chút ngồi không yên, quyết định rời núi tìm kiếm Lâm Sơ Văn. So sánh với Mộc tộc, Thái Dương bộ lạc tình cảnh hiển nhiên hào rất nhiều. Thái Dương bộ lạc nhị trưởng lão hồn vương thất giai tu vi, phía trước bởi vì linh hồn bị thương vẫn luôn phát huy không ra toàn bộ thực lực, bất quá từ Lâm Sơ Văn nơi đó được đến dệt hồn dược tề lúc sau giống như liền khỏi hẳn. Tuy rằng Thái Dương bộ lạc trả giá một cây chi nhánh đồ đằng trụ đại giới có chút đại, nhưng là có thể giải quyết nhị trưởng lão viêm đồ vấn đề cũng là không lỗ. Thái Dương bộ lạc có chút thời kỳ giáp hạt, nhị trưởng lão viêm đồ là Thái Dương bộ lạc viêm đồ, là hiện giờ Thái Dương bộ lạc duy nhất hồn vương cường giả. Viêm đồ linh hồn bị thương, khiến cho Thái Dương bộ lạc vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái dưới. Viêm đồ khôi phục lại, Thái Dương bộ lạc một chút liền có người tâm phúc. Mộc tộc trải qua cân nhắc, quyết định tìm Lâm Sơ Văn thử một chút, nhìn xem có không giải quyết. Mấy năm nay, Mộc tộc bởi vì thực linh trùng bối rối, trong tộc một cái hồn vương cường giả đều không có xuất hiện. Không có hồn vương cường giả làm chỗ dựa, luôn là làm Mộc tộc không có tự tin. Ra ra, nghe nói Lâm thiếu là cái hào phóng dược tề sự a, đồn đãi là đồn đãi, gặp được vẫn là phải cẩn thận một ít. Mộc Hành thần sắc ngưng trọng nói, nếu không phải thật sự không có biện pháp, Mộc Hành cũng không nguyện ý tìm Lâm Sơ Văn. Phải biết rằng bọn họ Mộc tộc ở rất nhiều dược tề sư trong mắt căn bản không tính người, chỉ là dược liệu mà thôi. Một đám ngân xí ông phát hiện hai người tung tích, quay chung quanh Mộc Vũ cùng Mộc Hành bay lên. Mộc Vũ nhìn quay chung quanh chính mình ông mật, có chút hưng phấn nói, ra ra, đây là ngân xí ông a, Sở Diệp hồn sủng sao? Mộc Hành gật gật đầu nói, hẳn là thật không ít a. Mộc Vũ gật gật đầu nói, đúng vậy, thật nhiều. Mộc tộc lãnh địa cũng có các loại ong mật, ong đàn cùng Mộc tộc quan hệ không tồi. Mộc Vũ nhìn đến ong đàn cũng không tủng. Mộc Hành đảo qua ong đàn, ở trong đó phát hiện đại lượng chiến tướng ngân xí ong, sắc mặt không cấm đổi đổi. Nơi này giống như có hơn 40 chỉ chiến tướng ngân xí ong. Mộc Vũ có chút kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao? Mộc tộc chiến tướng cũng bất quá chỉ có 30 mấy cái a, Sở Diệp một người liền dưỡng mấy chục chỉ chiến tướng ngân xí ong. Mộc Hành thầm nghĩ, Sở Diệp bất quá hơn 30 tuổi, liền có như vậy thực lực, thật sự đáng sợ. Ngân Xương Đảo, Lâm Sơ Văn nhìn đi tới Sở Diệp, nói, làm sao vậy, thoạt nhìn, tâm tình không tồi a, chuyện tốt, có hai cái hồn sủng sư lại đây. Sở Diệp nói, là vị nào hồn vương đạo hữu tới sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải, là cái hai cái hồn sư. Bất quá, hồn sư cũng chưa chắc không có thứ tốt không phải. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói chính là, Mộc Hành cùng Mộc Vũ vừa tiến vào Ngân Xương Đảo phụ cận hải vực, đã bị Ngân Sĩ Ông phát hiện. Tiểu Ngân truyền tới tin tức nói, kia hai người trên người hơi thở rất dễ nghe, ông đàn đều tưởng nhào lên đi. Hắn tiêu phí không nhỏ sức lực mới khống chế được ông đàn. Sở Diệp thầm nghĩ, may mắn Tiểu Ngân có thể khống chế chủ a, nếu là khống chế không được, kia thật là có chút phiền toái. Nếu có thể dẫn tới ông đàn bạo động, hai người kia hẳn là có đặc thù chỗ. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, người tới là khách, đi thôi, đi xem. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Mộc Hành mang theo Mộc Vũ thượng hải đảo, gặp qua Lâm Dược Sư. Mộc Hành đối với Lâm Sơ Văn hành lễ, các hạ hảo. Lâm Sơ Văn khẽ gật đầu đáp lại một chút. Sở Diệp hướng tới Mộc Hành bên người thiếu niên nhìn qua đi. Thiếu niên có một đôi xanh biếc con ngươi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn có chút suy nhược. Mộc Vũ nhíu nhíu mày, có chút bất an nói, Sở tiền bối như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem, ta có cái gì kỳ quái địa phương sao? Mộc Hành nghe được Mộc Vũ nói, sắc mặt biến đổi, quát lớn nói, không được vô lễ, không có gì kỳ quái, chỉ là Ngân Sĩ Ông đều thực thích ngươi. Tiểu Ngân vẫn là lần đầu tiên như vậy thích một người. Sở Diệp lưng đeo xuống tay nói, Mộc Vũ cười cười nói, vinh hạnh của ta. Mộc Hành nhăn nhăn mày, đổi đề tài nói, nghe nói hai vị tiền bối ở thu thập đồ đằng trụ. Powered by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, là lão nhân gia trên tay có đồ đằng mảnh nhỏ sao? Càng là hoàn chỉnh đồ đằng mảnh nhỏ, có thể đổi đồ vật càng nhiều. Mộc Hành gật gật đầu, lấy ra một cây đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ trên có khắc một cái trường miêu tả màu đen rắn nước. Đồ đằng trụ bảo tồn còn tính hoàn hảo. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, có chút hưng phấn nói, không tồi, đồ đằng trụ. Này một cây đồ đằng trụ bên trong ẩn chứa khí vận chi lực có mười mấy khối đồ đằng mảnh nhỏ thêm lên như vậy nhiều. Cùng phía trước hắn được đến Thái Dương bộ lạc đồ đằng trụ không phân cao thấp, này một cây đồ đằng trụ bất đồng với Thái Dương bộ lạc kia một cây, hẳn là chủ đồ đằng trụ. Ô ô, há mồm một hút, đồ đằng trụ phía trên hắc thân rắn ảnh hư ảo rất nhiều. Ô ô, há mồm lại lần nữa một hút, hắc xà cái đuôi giống như đoàn một đoạn. Ô ô, lần thứ ba há mồm một hút, đồ đằng trụ thượng xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết dạn. Đại khái một nén nhang thời gian lúc sau, đồ đằng trụ giống như phong hóa giống nhau, biến thành một đống đá vụn. Mộc Vũ mở to mắt, có chút kinh ngạc. Mộc Vũ nguyên bản còn ở tò mò, Lâm Sơ Văn thu thập đồ đằng mảnh nhỏ làm gì, lại nguyên lai là dùng để cấp vận đen quạ ăn. Sao, không có nghe nói vận đen quạ thích ăn đồ đằng chi lực a, các hạ nghĩ muốn cái gì? Lâm Sơ Văn hỏi. Lão nhân hít sâu một hơi, nói, ta tưởng cầu một chi đuổi trùng dược tề. Lâm Sơ Văn nhíu lại mày, nói, đuổi trùng dược tề sao? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, đuổi trùng dược tề có rất nhiều loại, không biết người yêu cầu nào một loại. Trên đời này sâu thiên kỳ bách quái, rất nhiều sâu nho nhỏ một con, nhìn không chớp mắt, lại có thể tạo thành phi thường khủng bố hậu quả, nhằm vào bất đồng sâu, có bất đồng đuổi chung. Dược, Mộc Hành hít sâu một hơi, nói, cái này, hắc quạ đen bay lại đây, nhìn lão giả cùng thiếu niên, khoan thai, nói, Nga, Mộc tộc gia hỏa, các ngươi muốn loại bỏ các ngươi, trong thân thể sâu sao, người cùng kia sâu ràng buộc đã rất sâu, đem sâu loại bỏ rớt. Các ngươi chính mình chỉ sợ cũng muốn chết. Mộc Hành nghe được hắc quạ đen kêu phá bọn họ lai lịch, sắc mặt đột nhiên tái nhợt vài phần. Sở Diệp cau mày, có chút ngoài ý muốn. Mộc tộc thuộc về thượng cổ trăm tộc chi nhất, theo thời đại biến thiên, thượng cổ trăm tộc đều bởi vì đủ loại nguyên nhân biến mất. Theo hắn biết, thượng cổ trăm tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng là cũng không có hoàn toàn biến mất. Rất nhiều tu sĩ có chứa một ít đặc thù huyết mạch, trên thực tế chính là thượng cổ trăm tộc huyết mạch. Mộc tộc thuộc về không quá may mắn nhất tộc, bởi vì mộc tộc máu tươi là có thể làm thuốc, cho nên mộc tộc bị đuổi giết tử thương hầu như không còn. Sở Diệp có chút hiểu rõ, gật gật đầu. Mộc tộc thuộc về nửa người nửa linh mộc nhất tộc, miễn cưỡng cũng có thể xem như linh dược. Đại khái bởi vì như vậy, Tiểu Ngân mới có thể cảm thấy hai người kia rất thơm. Mộc Hành nhìn hắc quạ đen có chút khẩn trương nói, các hạ nhìn lầm rồi, chúng ta không phải mộc tộc. Hắc quạ đen phe phẩy cánh có chút bực mình nói, ta như thế nào sẽ nhìn lầm? Ngươi ở nghi ngờ bản đại nhân nhãn lực sao? Ngươi tôn tử đầu tóc nhiễm qua đi, ngươi tôn tử huyết mạch so ngươi tinh thuần nhiều. Mộc Hành hít sâu một hơi, không nói gì. Mộc tộc con nối dõi gian nan, vì truyền thừa chỉ có thể cùng ngoại tộc thông hôn. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, huyết mạch càng ngày càng loãng, mà Mộc Vũ là huyết mạch phản tổ giả. Mộc tộc huyết mạch thập phần tinh thuần. Sở Diệp nhìn có chút kinh hoàng lão nhân, cười cười, nói, các hạ yên tâm, chúng ta đối ăn người không có hứng thú. Hắc quạ đen gật gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy, các ngươi hai cái yên tâm, nhà ta lão bản là địa giai dược tề sư, có rất nhiều ngàn năm linh thảo đưa tới cửa. Các ngươi hai cái huyết mạch không thuần, luyện thành dược giá trị cũng giống nhau. Không, đáng nhà ta ký chủ động thủ. Sở Diệp, hắc quạ đen như vậy an ủi người, thật là quá châu, bất quá, hai người kia giống như còn thật sự bị an ủi. Hắc quạ đen vây quanh thiếu niên chuyển động một vòng, nói, tiểu quỷ, trong thân thể sâu đã như là hư ảo, lại như là chân thật, tồn tại. Thật là cổ quái a. Mộc Vũ cau mày, hộc ra một hơi nói, thật sự là hư ảo sao? Hắn thường xuyên cảm giác được thân thể bị sâu gặm thực. Thực linh trùng bạo động thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự đau đớn muốn chết. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Mộc Vũ nhìn một hồi, nói, là đồ đằng, đi, này tiểu quỷ như là đồ đằng chiến sĩ. Đồ đằng ra vấn đề. Hắc quạ đen nói, đồ đằng chiến sĩ a, bây giờ còn có tu luyện đồ đằng chi lực đồ đằng chiến sĩ sao? Bởi vì đồ đằng ra vấn đề, cho nên mới cái dạng này. Mộc Hành nghe hắc quạ đen cùng Bạch Hổ đối thoại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mộc Hành không nghĩ tới bọn họ mộc tộc bí mật ở Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hồn thú trước mặt, căn bản vô pháp che giấu. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, nếu là đồ đằng xuất hiện vấn đề, kia giống nhau dược tề chỉ sợ không có gì dùng. Đuổi trùng dược tề có thể loại bỏ cũng là chân thật sâu. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hắc quạ đen cái này tính nôn nóng, đều đem nhân ra đồ đằng cấp ăn, nếu là giúp không được gì, đã có thể xấu hổ. Hắc quạ đen nhìn Mộc Vũ, nói, tiểu tử, ngươi mang đồ đằng chủ lại đây đi, lấy ra tới nhìn xem a. Mộc Vũ do dự một chút, lấy ra một cây đồ đằng trụ. Mộc Vũ lấy ra đồ đằng trụ phía trên khắc họa một viên cây cối. Trên cây lại nhiều không ít sâu. Đây là đồ đằng ăn mòn a, Hắc Quả Đen nói. Sở Diệp có chút tò mò nói, đồ đằng ăn mòn, đó là cái gì? Hắc Quả Đen khinh thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Nói, ngươi như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Sở Diệp, này Hắc Quả Đen làm sao nói chuyện tới? Tiểu Bạch gãi gãi cằm, lười biếng nói, viễn cổ bộ lạc chinh chiến. Đại bộ lạc gồm thâu tiểu bộ lạc lúc sau. Có đôi khi, thắng lợi đồ, đằng chi linh năng đem bại giả đồ đằng chi linh cấp gồm thâu rớt. Làm chính mình trở nên đến càng vì cường đại. Bất quá, cắn nuốt, đồ đằng chi linh năng lực. Chỉ có số ít đồ đằng chi linh có. Giống, nhau đồ đằng chi linh rất khó lợi dụng mặt khác đồ đằng chi linh. Mộc Hành tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Hắc Quả Đen. Viễn cổ bí, tân, hiện tại biết đến người đã càng ngày càng ít. Một ít từ thượng cổ lưu truyền tới nay yêu thú. Có được phi, thường độc đáo truyền thừa ký ức. Đối thượng cổ việc, sẽ thuộc, như lòng bàn tay. Mộc Hành cũng không kỳ quái Tiểu Bạch sẽ biết đồ đằng ăn mòn. Rốt cuộc bạch hổ loại này hung thú. Tại thượng cổ thời điểm, cũng là bá chủ, nhưng là Hắc Quả Đen biết liền có chút kỳ quái. Cách chương